Hào quang mặt trời, chương 317, lá bài cuối cùng của Ngọc Cổ Thanh. Gocchuyenaudio.com, thân lâm vào hiểm cảnh, tính mạng như chỉ mảnh treo chuông. Điều đầu tiên con người ta nghĩ đến là gì? Chính là sợ chết, Ngọc Cổ Thanh cũng không ngoại lệ. Thậm chí so với những võ giả bình thường khác, hắn còn sợ chết hơn cả trăm ngàn lần. Hắn là một con người cao ngạo, tự mãn, một kẻ nhìn xa trông rộng và có hoài bão vô cùng to lớn. Hắn vĩnh viễn không cam lòng bị chết trẻ ở nơi đây. Mà càng sợ hãi cái chết, tinh thần của Ngọc Cổ Thanh lại càng bình tĩnh đến cực độ. Đây mới là điểm đáng sợ của hắn, với trí tuệ và sự sắc sảo như một con rắn độc của mình. Ngọc Cổ Thanh vô cùng hiểu rõ, cần phải làm gì để thoát khỏi tình thế nguy nan đầy chết chóc này. Thật ra, ngay từ khi bắt đầu, vào thời điểm bị hàng ngàn con thủy quái bất ngờ bủa vây lấy, Ngọc Cổ Thanh đã sớm có cách rời đi trong an toàn. Thế nhưng, hắn lại không cam tâm thực hiện điều đó. Tất cả là vì, cái giá phải trả cho sự an toàn này khiến cho hắn không cách nào chấp nhận được. Cái hậu quả này đã không còn chỉ là hiện tượng suy yếu thực lực tạm thời nữa mà thật sự là sụt giảm tu vi một cách trầm trọng. Một cấp, hai cấp hay thậm chí là ba cấp, chỉ trong chớp mắt, liền biến hắn từ một cường giả cảnh giới kinh quân cao cao tại thượng, rơi thẳng xuống thành một tên võ tướng yếu đuối, vô dụng, có trời mới biết. Hắn đã trải qua biết bao gian khổ và đau đớn để leo lên được cái cảnh giới kinh quân này. Đừng nhìn thân phận của hắn tôn quý, đừng tưởng hậu trường của hắn cường đại, đừng nhìn bề ngoài hắn luôn cao cao tại thượng mà lầm. Tất cả những cái phong quang hào nhoáng mà người người ước ao đó, thật ra lại luôn là một thanh đao sắc lạnh vô hình. Treo leo trên đầu hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể đột ngột hạ xuống. Lạnh lùng cướp lấy tính mạng mong manh, mọi người đều nói Phá Thiên Tông tàn độc và nguy hiểm. Nhưng sự thật bên trong đó, còn đáng sợ hàng cả trăm lần những gì mà bọn họ có thể tưởng tượng ra. Về cơ bản, Phá Thiên Tông vốn dĩ đã là một nơi không có tình người. Ở đây, sức mạnh, thực lực và địa vị là những yếu tố quyết định tất cả. Để có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Ai mà biết được, chính bản thân hắn đã phải đánh đổi biết bao nhiêu mồ hôi, xương máu và cả sự nỗ lực không ngừng nghỉ, cũng không nói đâu xa. Cứ nhìn hai người Nguyệt Yên Lan và Thủy Linh Lung rồi so sánh với hắn thì sẽ thấy. Địa vị của Nguyệt Yên Lan trong Tam Sơn Môn và Thủy Linh Lung ở Phiêu Miễu Động. Có cái nào thua kém hắn sao? Đương nhiên là không, thế thì tại sao tu vi của các nàng lại thua hắn một chơi một vực? Điểm khác biệt này, nguyên nhân bắt đầu từ sâu bên trong gốc rễ, so với việc Nguyên Yên Lan là viên ngọc quý của Chu Tước Đường. Thủy Linh Lung và tiểu công chúa của Phiêu Miễu Động, hắn lại là một con sói đói tàn độc, không có tính người của Phá Thiên Tông. Trong cái nhìn của cha hắn tông chủ Phá Thiên Tông, hắn đơn thuần chỉ là một người kế vị, đầy tiềm năng, mà thôi. Không hơn cũng không kém. Đối với ông ta, lợi ích của Phá Thiên Tông mới là trên hết, tất cả tình cảm đơn giản chỉ là phù du, nếu như hắn không cố gắng liều mạng vươn lên, từng phút từng giây, từ bé cho đến lớn, lúc nào cũng lạnh lùng dẫm đạp lên người khác mà hết sức vươn lên. Thì chắc có lẽ giờ đây, hắn chỉ còn là một nắm cho tàn, bị vùi dập trong sự đấu tranh máu lạnh của đám huynh đệ cùng cha khác mẹ. Cha của hắn không cần một đứa con tầm thường, cái ông ta cần chính là một thiên chi kiêu tử, kẻ có thể nối tiếp con đường bá chủ của ông ta. Hắn mà không làm được, ông ta tất sẽ có người khác thay thế vào vị trí của hắn. Hơn nữa còn là thay thế một cách không hề ngần ngại. Đâu phải tự nhiên mà hắn tàn bạo, tuyệt tình và hiểm độc, tất cả mọi việc trên đời này đều có lý do của nó. Hắn rốt cuộc cũng chỉ là muốn tồn tại mà thôi. Chỉ là, ngay lúc này đây, sự tồn tại quý giá mà hắn dùng hết sức để níu giữ đấy đang bị uy hiếp trầm trọng. Đã không còn thời gian để cho hắn do dự thêm nữa. Chấp nhận trả giá hay là chết, cố rõ ràng rồi, sự lựa chọn của Ngọc Cổ Thanh chỉ có một và duy nhất một mà thôi. Hắn không muốn chết, vậy cho nên chỉ có thể cắn răng. chấp nhận trả cái giá mà đến nằm mơ. Hắn cũng không bao giờ dám nghĩ đến, chỉ thấy, dưới thế công dồn dập không chút nương tinh của đàn thủy quái. Ngọc Cổ Thanh đang bị dày xéo bởi hàng vạn tia nước sắc bén hơn mũi kiếm bỗng nhiên gầm lớn một tiếng như dã thú. Huyết trùng thiên ma thuật ve sầu thoát xác, đi kèm tiếng gầm, một dòng tiên huyết đỏ tươi cũng theo hơi thở mà phun mạnh ra ngoài. Nhất thời tạo nên một đóa huyết hoa có chút mỹ lệ trên không trung. Chỉ thấy, ngay giữa làn mưa bom bão đạn không hồi kết, cơ thể đẫm máu, tàn tạ không chịu nổi của Ngọc Cổ Thanh bỗng nhiên khô khắc lại như một cái xác xác ướp hàng ngàn năm tuổi. Và rồi sau đó, cái xác khô đó liền đột ngột nổ tung, giải phóng ra một Ngọc Cổ Thanh hoàn toàn lành lặn, từ đầu đến chân hoàn toàn không chút hao tổn, tựa như, tất cả những đau đớn mà hắn vừa phải chịu trước đó đều chưa từng tồn tại. Điều này, ngay lập tức khiến cho Đăng Dương sửng sốt không thôi. Đến nỗi phải giật mình thốt lên làm sao có thể, thủ đoạn khôi phục thương thế mạnh mẽ đến như vật, quả thật là lần đầu tiên hắn được trông thấy, so với khả năng tái tạo cơ thể của đám sa quái hay thủy quái kia. Sợ là còn cường đại hơn gấp trăm ngàn lần a, cường đại ngoài sức tưởng tượng của hắn. Bất quá, ngạc nhiên thì ngạc nhiên, sức mạnh khôi phục không hợp lẽ thường của Ngọc Cổ Thanh. Khi đặt vào tình thế thập diện mai phục mà hắn bày ra lúc này cũng là vô dụng. Khôi phục trong nháy mắt sao? Khá lắm, Ngọc Cổ Thanh, ngươi hết lần này đến lần khác đều ẩn giấu sâu đến như vậy. Lúc nào cũng khiến cho ta phải tròn mắt mà nhìn. Chỉ là, thật chia buồn với ngươi. Mạng của ngươi đến lúc này là phải tận rồi. Những kẻ dám đối đầu với ta, tất cả đều phải chết. Ngươi có thể khôi phục, ta cũng có thể tàn phá. Ngươi khôi phục một lần, ta sẽ tàn phá một lần. Ngươi khôi phục 10 lần, ta sẽ tàn phá 10 lần. Dẫm đạp đến khi nào ngươi không còn khôi phục được nữa mới thôi. Xét cho cùng, kẻ cầm đằng chui lúc này là ta và ngươi thì không thể nào chạy thoát hắc hắc. Mọi sự cố gắng, cuối cùng cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Khẽ cười một tiếng không phát ra âm thanh. Đăng Dương lạnh lùng hít mi mắt lại. Hướng cánh tay về phía Ngọc Cổ Thanh trên bầu trời rồi tàn bạo bóp chặt lại như muốn bóp nát niềm hy vọng mỏng manh của Ngọc Cổ Thanh ngự thủy thuật. Vạn thú phanh thây, cách chương.